Ta thử nghĩ về cái cảm giác có thể coi là tồi tệ nhất của mỗi con người. Đó là cái cảm giác mất đi người thân á. Thì ai trong chúng ta khi mà sống thì có những thứ chúng ta sẽ kiếm được, nhưng mà người thân khi mất đi rồi thì không bao giờ có thể kiếm lại được. Và đó là một trong những cái cảm giác mà có thể coi là cùng cực nhất trong một đời người. Vậy thì ở những cái trường hợp mà nhìn người thân của mình ở giai đoạn cận tử chuẩn bị mất đi rồi mà lại vướng vào cái nạn tâm linh, bị ma quỷ nhập xác, thì cái cảm giác của những người còn lại, những người còn sống nhìn vào còn đau đớn tới như thế nào? Và đó là cái câu chuyện mà của bạn Ngọc ngày hôm nay sẽ gửi về kể cho chúng ta nghe về đúng cái hoàn cảnh mà bạn gặp phải như thế. Và cái người thân mà bạn mất đi đó là bà nội của bạn, trong clip chuyện ma số 46 của kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ông bà nội của bạn có tổng cộng là 4 người con. Cô Hai Xinh, rồi cô Ba Đẹp, cô Tư Hiền. Cha bạn là Út Lành. Đặt tên rất là hay ha, xinh đẹp hiền lành. Nhưng mà không may thì cô Hai Xinh đã mất từ lúc còn nhỏ xíu rồi, mới 3 tuổi thôi. Vậy là còn lại 3 người. Ông nội bạn, cái lúc mà cái câu chuyện xảy ra thì ông nội bạn đã mất lâu rồi. Bà nội thì đang ở chung với gia đình của người Úc, tức là cha mẹ của bạn đó. Bạn miêu tả là bà có dáng người cao ráo, lại đầy đặn mập mạp, bự con, nhìn bự con lắm. Lúc đó bà đã 85 tuổi rồi, nhưng mà bà ăn uống rất là được, còn khỏe mạnh lắm. Cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua thì cho tới một cái đêm kia, lúc đó vào khoảng 9-10 giờ tối á, bạn với cha mẹ đang ngồi coi tivi. Rồi trời đang nóng nực dữ lắm, cái quạt gió nó bị mát á, cho nên là quay một lúc cái nó ngưng, ngưng lúc cái nó quay lại. Nóng nực vậy cho nên cha không có đóng cửa sổ, cửa chính cũng chỉ khép hờ thôi. Đợi chừng nào mà đi ngủ á, thì mới đóng hẳn lại. Bà nội thì nằm ở cái mùng ở cái giường kế bên. Thì lúc đó có điểm lạ xảy ra, là tự nhiên có hai con chim nó màu đen, nó từ ngoài cửa sổ nó bay vô, nó đâm thẳng vô mùng bà nội vậy. Nó cứ lũi vô, cứ bay xà ra rồi lũi vô, giống như là cố ý đâm vô mùng, chui vô mùng, hoặc là nó đang bay mà nó bị vướng phải cái mùng mà nó phải cần phải tìm một cái khoảng trống nào đó để mà nó bay đi tiếp. Không biết là có phải như vậy hay không, hay là một cái điềm gì đó. Đấy. Rồi cha mới bước tới bật cái đèn điện lên, Xua đuổi nó đi. Nhưng mà nó cứ bay vòng vòng ở chỗ giường của nội, rồi đâm đầu cho mùng. Nó lặp đi lặp lại như vậy một hồi mà vẫn không có chịu bay ra. Cha mới rình rình túm cả hai con đem ra ngoài sân, rồi mới thả nó ra cho nó bay đi. Rồi sau đó đóng chặt cửa sổ với cái cửa cái luôn, không cho nó bay vô nữa. Mà lạ một cái là lúc đó bà nội nằm trong mùng ngủ như chết vậy, không biết gì hết. Từ lúc con chim bay vô quậy tán loạn lên cho tới lúc cha bắt nó đem ra thả ra sân, bà vẫn nằm quay nghiêng người vô trong, không có hề biết gì. Mẹ thấy vậy mẹ mới sợ, mẹ tắt cái tivi đi. Mẹ nói với cha là không biết chim đó chim gì. Bà con ở dưới quê của mình thì tin tâm linh lắm, với lại cũng hay nghe là chim bay vô nhà là nó không nên đó. Thì thấy nó vậy không biết phải điềm gì không. Nhưng mà cha mới nói là chắc không sao đâu, nếu mà điềm thì thường là chim cú mèo hoặc là chim heo, chứ mấy con chim này nhiều khi là nó bay đi ăn rồi nó đi lạc đường rồi nó giành mồi bay lộn vô nhà vậy thôi chứ không có gì đâu. Đó, vậy rồi thôi, cả nhà cũng đi ngủ. Tới sáng ngày hôm sau khi bà nội thức dậy, nội mới kể là hồi đêm hôm này họ nội ngủ, nội nằm chiêm bao mà thấy ông nội về. Ông nội bơi một cái xuồng ba lá dưới sông, rồi cái tay từ từ tấp vô mé bờ, kêu là tôi về rước bà nè bà ơi. Bà bà xuống nhanh đi, nhanh thiệt nhanh mới được. Không hiểu sao hồi nào ông nội lại nói vậy. Nếu về trước thì về trước thôi chứ sao phải hối như vậy. Nhưng mà lúc đó vừa rất là lâu rồi gặp lại ông nội, bà nội mừng lắm, cũng định bước xuống với ông rồi. Nhưng mà không biết từ đâu nghe, có một cái đám mà bóng người nó đen thui giống như là ma quỷ vậy. Nó nhào tới nó xô bà nội té bật ngửa ra. Con thì nhảy lên bụng, lên tai, con thì bậm miệng bà lại không cho bà la. Làm mọi cách để ép cho bà nằm bất động ở đó. Rồi chiếc xuồng của ông nội cũng bị đám ma quỷ kéo dạt ra xa. Tới đó thì bà nội giật mình thức dậy. Nghe bà nội kể về cái giấc chiêm bao đó, rồi cộng thêm cái việc hai con chim hồi đêm hôm qua nữa, thì cả nhà cũng lo trong bụng lắm. Nhưng mà cha mẹ cũng ém im luôn chứ không có dám nói lại với bà nội. Tại vì sợ lo lắng rồi cũng không hay ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Tới khi cơm nước xong xuôi thì bà nội mới đi tắm. Rồi cha mẹ cũng bận lo đi làm công việc, mà cũng sơ ý, không có để ý. Thì lúc sau thì không thấy bà nội đâu. Thì cứ nghĩ là bà nội tắm xong rồi đi đâu đó, như bà ông qua hay nghe qua nhà của mấy ông cậu chơi. Thì một lát, một hồi lâu sau, tới khi mà xong mọi chuyện rồi thì mới tới lượt mẹ đi tắm. Nhưng mà vừa mở cửa cầu ra thì mẹ giật điếng người luôn. Là tại vì bà nội nằm té trong đó đó. Bà nằm ngửa ra mà miệng cứng đơ không có nói được, tay chân thì bất động. Mẹ hoảng quá mẹ mới la lên thì cha mới nghe, chạy vô ẵm liệt bà nội ra giường, vừa sửa soạn quần áo vừa gọi điện cho cô ba cô tư. Đợi khi mấy cô qua tới đầy đủ rồi thì mới đưa bà nội lên xe cấp cứu mà đi vô trong bệnh viện. Bác sĩ nói là bà nội già rồi, thêm phần bị té vậy nữa, cho nên là bị tai biến, bây giờ phải nằm theo dõi. Nằm 3 tháng trời trong bệnh viện. Và trong 3 tháng đó thì cha mẹ với lại mấy cô thay phiên nhau vô nuôi. Rồi sau 3 tháng bác sĩ thấy không khả quan nữa. Bác sĩ nói giờ có nằm thêm bao lâu nữa thì cũng vậy thôi hả? Hay là cho bà về nhà đi, có mất thì cũng có mất được mất ở nhà. Mọi người cũng đồng ý đem bà về. Về rồi thì cha có kêu mấy người ở trạm y tế xã đó lên thăm khám mỗi ngày, truyền nước cho bà. Tới lúc đó thì nội ốm lắm rồi, cũng giảm đi khoảng mười mấy ký, 20 ký. Giờ nằm một chỗ thôi chứ không có làm gì được hết. Vệ sinh, chuyện vệ sinh rồi này kia cũng phải đeo tã, mà đeo suốt một hồi thời gian dài vậy, cho nên là cái phần dưới của nội là bị hâm hết. Hàng ngày phải vệ sinh sạch sẽ xong rồi thoa thuốc, sức phấn đủ thứ hết. Bà cứ nằm thở thôi thớp mà, nhắm mắt liên tục cả ngày đêm. Nhưng mà lâu lâu có bà con hàng xóm đồ lại thăm á, nghe ồn ào bà cũng mở mắt ra, dòm dòm được, hỏi biết ai không? Thì biết, nhận biết được, cũng gật đầu. Rồi có khi thì lấy tay chỉ vô bụng, rồi chỉ vô miệng mà cứ ư vậy, chứ không có nói được. Thì mỗi ngày cũng ráng đút cho ăn được một chút yến với lại húp mấy muỗng sữa, muỗng cháo chứ đâu có ăn được gì nhiều đâu. Nhìn thấy bà nội vậy á, mẹ bà tự trách lắm. Nói nếu như lúc đó quan tâm để ý bà nội kỹ hơn thì đâu có vậy. Nhưng mà mấy cô thì hiểu, mấy cô thương mẹ. Nào giờ mẹ sống ở trong gia đình bên chồng không có khúc mắc gì hết á. Rồi ngược lại mấy cô cũng phụ một tay, luôn ở bên cạnh hai cha mẹ của bạn. Mấy đứa con đồng cam cộng khổ để chăm sóc bà nội cho tới giây phút cuối cùng. Thật ra mà nói thì những cái gia đình nào mà có được những cái trường hợp như vậy, các người con cùng chung tay lo được cho mẹ già thì phước đức lắm, phải không? Rồi dần dần về sau bà nội cũng không còn bỏ nước với bỏ sữa luôn, không có còn ăn uống được nữa, cứ nằm im như một cái thây vậy. Bác sĩ tới khám thì nói là bây giờ mạch tượng lạc hết rồi, huyết áp cũng không có đo được, chỉ còn sót lại vài hơi thở yếu ớt thôi. Cái sự sống của bà bây giờ nó mong manh lắm, con cháu nên tập trung đầy đủ đi, túc trực đi, rồi thêm bà con hàng xóm cũng chạy tới chạy lui. Lúc đó cái nhà của Ngọc đông đúc hẳn lên. Một cái bữa đó trời bắt đầu sập tối nha, thì nó lại có một cái hiện tượng giống y hệt như cái đêm mà bà nội nằm chiêm bao thấy ông nội về. Là có một con chim từ ở bên ngoài sân bay thẳng vô hàng ba. Nhưng mà lần này không phải là hai con chim màu đen khác, khác lạ, mà là chim heo. Nó đậu ở cái nhánh mai kế bên màn thiên. Nó cứ đưa mặt vô nhà rồi kêu lên mấy tiếng nghe ghê lắm. Cái con chó mực nhà của Ngọc thì nó cũng cứ nhìn tới giường của bà nội mà nó tru lên. Rồi cái tiếng tru của nó làm kinh động mấy con chó nhà hàng xóm. Vậy là nó dậy đàn, nó hùa nhau, nó sủa gian động lên. Cái cảnh tượng lúc đó Ngọc nói, theo lúc Ngọc kể lại, là không bao giờ cả cuộc đời này không bao giờ nguôi ngoai quên đi được. Mọi người thì nhốn nháo nhìn nhau. Cô ba, cô tư thì thắp nhang liên tục khấn vái, thì mong là bà được khỏe mạnh, khỏe mạnh trở lại mà sống với con cháu. Còn không thì mong, cầu mong cho bà ra đi được thanh thản. Chứ nằm một chỗ như vậy đau đớn, ăn uống không có được, hành xác hoài tội lắm. Mọi người cứ đi ra đi vô nhốn nháo khói bài nghi ngút, rồi tiếng chó sủa, tiếng chim heo nó kêu lên. Cái cảnh tượng đó Ngọc không bao giờ quên được. Đến nỗi Ngọc với mấy chế mà con của mấy cô á, chỉ ru rú ở nhà trên, nó không có dám bước xuống nhà sau. Mắt tiểu cũng không ráng chịu. Tới khi mà nguyên một đám chịu hết nổi rồi mới rủ ba bốn đứa đông đông mới dám đi. Rồi cho tới khuya thì con chim nó mới bay đi. Mấy con chó cũng ngưng sủa luôn. Bà con bắt đầu tản ra về bớt để nghỉ ngơi. Chỉ còn lại con cháu trong nhà. Thì Dượng Ba với Dượng Tư thì treo võng nằm ở ngoài, đàn ông dễ mà. Còn mấy cô ba cô tư với mẹ thì rinh cái bàn, nói chung là dời lại cái bàn qua mấy bên cửa sổ, rồi bắt đầu trải hai ba chiếc chiếu nằm dưới. Ngọc với mấy chế bạn cũng nằm ngủ vậy luôn. Nhưng mà lúc đó là Ngọc với mấy chế con của mấy cô là nằm ở cái giường sát bên gần, nằm ở dưới chiếu mà gần bên cái giường của bà nội. Đó, cứ trải chiếu rồi đốt nhang mũi xung quanh thôi chứ không có nhang mùng. Thì 3 tháng nay trải qua cái giai đoạn chăm sóc bệnh cho bà nội á, thì mẹ của Ngọc với lại mấy cô đuối hết sức rồi. Mấy tháng nay đâu có cái giấc ngủ nào mà được ngon nào. Mắt người nào người nấy cứ lờ đờ, ngã lưng xuống cái là ngủ liền. Người nào cũng ngáy khò khò lên, chắc là mệt lắm rồi. Ngọc thì lúc đó là chưa ngủ, cứ nằm đó mà canh bà nội. Cái tự nhiên Ngọc thấy bà nội đang nằm, đang nằm nhắm mắt, mà tự nhiên cái ngồi bật dậy, mắt mở bự lên, rồi mở miệng đọc tên ra từng người một nha. Đẹp ơi, Hiền ơi, Út Lành ơi, vợ thằng Út Lành, con Ngọc, mấy đứa mày đâu hết rồi? Tao đói bụng, tao muốn ăn. Vậy đó. Cái bà Ngọc nghe nội kêu thì mới khiều mẹ với mấy cô. Ở ngoài hàng ba thì cha với mấy Dượng cũng nghe thấy, phóng nhanh vô. Súng lại hỏi bà nội tùm lum hết, hỏi má khỏe rồi hả? Rồi sao mà má ngồi dậy được? Rồi dụ như thấy trong người sao, muốn ăn gì không? Cái lúc đó không biết mọi người có để ý hay không, nhưng mà Ngọc để ý là cái cách bà nội nói chuyện trả lời nó nũng nịu như đứa con nít. Ý nội nói là nội khỏe rồi, mấy tháng nay nội đi chơi, giờ đi đã rồi cho nên về. Bây giờ muốn uống sữa, muốn ăn bánh, muốn ăn kẹo. Hả? Mọi người mới tưởng là nội đi thiếp á, là giống như là cái chuyện một cái cuộc dạo chơi ở xuống địa ngục, giống như ngày xưa bà cố hay kể vậy. Rồi bây giờ khỏe lại rồi, tỉnh táo như bình thường, rồi bắt đầu mới đói bụng muốn ăn. Thì người thân của mình mà, mình dù là như thế nào mình cũng sẽ nghĩ theo cái hướng gì đó nó tích cực nhất, nó ổn nhất. Mới cả nhà mừng quá trời mừng, mới nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống lấy bánh rồi pha sữa đem lên. Nhưng mà bà nội nói là thiếu kẹo, có kẹo mới ăn. Nhà Ngọc thì bà Ngọc cũng lớn rồi, đâu phải con nít đâu, nhà cũng không có con nít cho nên đâu có kẹo sẵn. Mẹ mới tức tốc chạy liền qua nhà cái tiệm của bác Năm cách đó mấy căn, kêu cửa người ta mua kẹo đem về. Bà nội ăn kẹo uống sữa xong thì nằm lại xuống giường. Mà cái lúc này hai con mắt của bà nội nhìn long lanh như một đứa con nít. Bà liếc chỗ này rồi liếc chỗ kia, nhìn giống mọi thứ giống như mới lạ lắm. Liếc vậy nè, cái trạng thái đó được một hồi thì Ngọc để ý nha, tự nhiên cái chuyển từ cái trạng thái ngây thơ vậy đó, cái ánh mắt tự nhiên nó chuyển sang hung dữ lắm, mà trợn mắt trắng hiếu lên, nhìn như muốn rớt cái trọng ra ngoài vậy. Bây giờ thì nói lại là muốn ăn vịt nấu cháo rồi kèm theo chuối sắc, mà chuối ghém sắc mịn á. Nhưng mà vịt luộc là phải để nguyên con chứ không có được chặt ra khúc khúc ạ. Rồi 1 giờ đêm mấy cô súng lại bắt nước sôi, rồi người bắt vịt nấu cháo làm y như lời bà nội. Hồi sau thì là xong, đem múc ra một cái tô cháo á, rồi một cái dĩa gỏi được làm từ chuối ghém, nó là thân cây chuối mà sắc mỏng mỏng ra rồi trộn với giấm đường á. Và mẹ bưng cái mâm vừa để xuống một cái, bà nội bưng nguyên cái dĩa gỏi trộn á, dồn vô luôn cái tô cháo, rồi bưng lên húp một hơi hết sạch luôn. Húp xong thì cầm con vịt lên hửi hửi, mà kiểu mà đưa mắt nhìn xung quanh canh me như sợ là có ai giật ăn của bà vậy. Bà đưa vô miệng rồi cắn ngấu nghiến ăn trong vòng đúng 5 phút hết luôn con vịt. Mà ghê một chỗ là nhai luôn xương chứ không có bỏ. Ai đứng nhìn cũng thấy sợ luôn á. Nhưng mà không có tin được cái tại sao mình tận mắt chứng kiến một cái cảnh như thế này. Ăn xong con vịt, nó bắt đầu từ đôi mắt hung dữ cái chuyển qua đôi mắt đỏ ngầu, cơn máu nổi cộm cộm lên, giọng thì khàn khàn như giọng đàn ông vậy. Rồi bây giờ là tới đòi uống rượu, đòi hút thuốc, mà hút thuốc là phải là cái loại giấy quyến á, thuốc gò quấn á hồi xưa á, chứ thì mới chịu hút. Cha nói bây giờ bán đâu có ai bán mấy cái đó nữa đâu, nói má hút đỡ cái này đi. Cái cha đưa ra gói thuốc hero, mà bà nội tự nhiên trợn mắt rồi nhìn cha rồi quăng bỏ luôn gói thuốc. Cái là bắt đầu ngồi trên giường chửi bới, mà chửi tục tiểu lắm, chửi tàn má mẹ ăn không à. Khi thì tiếng Việt, lúc thì tiếng Khmer nữa, cho nên không có ai hiểu được là bà nội đang muốn làm cái gì, muốn nói cái gì hết. Liên tục 3 đêm như vậy, ban ngày thì ngủ im luôn, không có quấy con cháu gì hết. Nhưng mà tới đêm về khuya thì ngồi bật dậy đòi ăn, đòi hết cái này tới cái kia, mà ánh mắt giọng nói thì thay đổi liên tục không có giống nhau. Nếu mà làm đồ ăn không kịp là bắt đầu chửi bới sùm hết lên. Trong xóm người ta cũng bắt đầu có lời đồn rồi, nói bà nội bị quỷ nhập rồi, cho nên người ta cũng sợ, người ta không có lại nữa. Thì người ta đêm xuống là người ta đóng cửa kín mít. Tới chừng mà nghe người ta nói quá thì cha với mấy cô mới bàn bạc với nhau là thôi bây giờ phải nhờ tới tay thầy thôi. Thì cũng may là Dượng Tư có quen một người bạn, cho người bạn này mới kêu giùm một ông thầy. Thì biết thông tin là mấy cái chuyện ma quỷ bùa ngải gì đó thì ông thầy này thạo lắm. Cái bữa đó ông thầy chạy xe máy tới nhà, ổng nhìn cũng không có lớn lắm đâu, khoảng chừng đâu đó 50, mặc bộ đồ lam cũ. Cái mới vô cái đi bước vô, vừa bước vô nhà khách, mà cái phòng khách đó là thấy cái giường bà nội nằm rồi. Thấy bà nội nằm im lìm ngủ trên giường, ông bước lại ông dạch cái mền ra ông nhượm. Rồi bắt đầu xong xuôi mới đi lại bàn ngồi với cha với mấy cô. Cái ông hỏi là hồi trước giờ bà nội có người con nào mất mà nhỏ không? Cỡ 3-4 tuổi gì đó. Nghe ông hỏi mà cha với mấy cô mà tới nơi nói không phải chứ giật mình muốn té đái luôn. Cô Hai sinh chứ ai? Cổ mất lúc đó có 3 tuổi à? Có bệnh mà. Rồi ông thầy hỏi là hồi đó mất rồi chôn ở đâu? Cha không biết. Rồi cô ba ngồi ráng nhớ lại thì mới nói là hồi trước có nghe má kể một lần là lúc đó Hoàng cô Hai sinh vô trong cái khăn rằn rồi đào cái lỗ để chôn thôi. Tại lúc đó nhà nghèo đâu có điều kiện gì đâu. Rồi sau này mới trồng cái cây lên chỗ đó đó. Mà chuyện nó xa lơ xa lắc rồi, chỉ có bà nội mới biết thôi. đâu ai biết nữa. Cô Hai Sinh chết lúc đó mới có 2 tuổi mấy 3 tuổi nha, mà bị bệnh chết. Rồi ông thầy ông nghe trình bày, ông hỏi đầu đuôi xong xuôi mới nói rõ đầu đuôi như vậy. Là cô Hai Sinh á, cậu chết trẻ cho nên là lúc đó con nít chịu đói chịu khát, mà bà nội không có cúng kiến cho ăn. Lâu ngày cổ thành quỷ nhi ôm cái thù hận trong lòng, cho cổ còn chủ theo những cái ma quỷ khác ngự ở một cái gốc cây lớn ở đâu đó quanh nhà này nè. Vì vậy mà người trong nhà hay bệnh rề rề hoài. Rồi cái vụ mà 3 tháng trước, cái ngày mà bà nội chiêm bao thấy ông nội về, rồi sáng bữa sau, qua bữa sau thì đi tắm bị té đó, là thật ra là ông nội biết trước cái vụ đó rồi, cho nên mới cố ý về đón bà nội. Nếu lúc đó mà bà nội bước kịp xuống xuồng là bà nội chết ngọt luôn, ngủ rồi chết luôn, đi nhẹ nhàng thanh thản. Thế nhưng mà ở trong mơ bà nội chưa kịp bước xuống thì bị ma quỷ cản lại rồi. Rồi cái là hôm sau mới té trong nhà tắm, chứ không phải là trợt tay chân rồi tai biến gì đâu, là do cô Hai Sinh với ma quỷ làm xô bà đó. Rồi còn hành hạ bóp miệng bà để bà nằm một chỗ không có nói chuyện được, để mà trả cái mối thù. Rồi còn mấy bữa nay cái việc mà bà nội ngồi dậy ăn uống là do cô Hai Sinh nhập vô. Cô nhập cô ăn xong là cái chắc là cái lúc ăn bánh kẹo uống sữa đó. Rồi tới cô đi thì tới người cái dòng khác lại nhập vô đồ ăn cái kiểu khác. Cứ thay phiền nhau mà phá phách vậy nè. Ông thầy mới nói là thôi bây giờ để ông lập một cái bàn cúng, nhưng mà gia đình phải chuẩn bị phát tang nha. Tại vì ông cúng xong là bà nội tắt thở đi liền đó. Dạ thiệt, ông cúng đúng 30 phút, bà nội tắt thở, chút hơi thở cuối cùng. Rồi xong cái vụ bà nội, ông thầy mới bắt đầu đi vòng vòng nhà để xem xét. Nhà lúc đó cây cối rậm rạp lắm, không có biết là rõ cụ thể là hồi xưa bà nội chôn cô Hai ở cái gốc cây nào. Ông đi một hồi lâu á thì mới dừng lại chỗ cái gốc cây tra ở ngoài hè. Cái cây này là rất là bự, nó phải cả mấy vòng tay người lớn ôm, mà nó không có nằm thẳng dựng thẳng lên như những cái cây thông thường, mà nó cái thân nó ngang ra, nó lầm là theo cái mặt đất. Hồi nhỏ Ngọc với mấy đứa bạn hay lên đó ngồi chơi bán đồ hàng rồi này, chơi trốn kiếm được nít mà. Thì ông thầy ông mới dừng lại chỗ đó, ông nói là bà nội chôn cô Hai ở dưới gốc cây đó đó. Bây giờ ông sẽ đặt ở bên ngoài này thêm một bàn nữa, cúng xong đốn bỏ cái cây này đi thì cô Hai với đám ma quỷ mới không còn nơi trú ngụ, thì mới tính được chuyện sau này được. Nghe tới là thấy sợ rồi. Mà Ngọc mới nhớ lại hồi nhỏ mà cứ ngay chơi đó rồi về có nhiều đứa nó hay bị đổ sốt, rồi có đứa co giật suýt mất mạng luôn đó, rồi cứ hay bệnh hoạn hoài sau những cái bữa chơi cái cây đó. Thì nói chung là nhờ bàn tay của một cái ông thầy có đạo cao, cho nên là cái lần đó câu chuyện của nhà bà Ngọc được giải quyết rất là gọn và được triệt để. Thì từ sau cái lần đó thì bà nội của bạn mất, lâu lâu cha mẹ với mấy cô cũng muốn nằm chiêm bao thấy bà về. Nội nói là nội gặp ông rồi, dạo bà nội bây giờ chuẩn bị đi theo của quyền. Thì kể từ lúc đó gia đình của bạn làm ăn cũng khấm khá lên, rồi cha mẹ với Ngọc á, cũng đều có sức khỏe tốt, không có bệnh hoạn gì liên tục như hồi trước nữa. Chứ hồi trước trong chuyện ở trong gia đình, mấy người trong gia đình bệnh rề ra hoài ha. Thế thì Ngọc mới kể ra cái câu chuyện như vậy. Ngọc nói là thật sự cái lời kể lúc bạn kể thì nó chỉ là mang hơi hướng là tự sự kể lại một cái câu chuyện thôi. Nhưng mà Ngọc nói nếu mà ai đã từng trải qua cái hoàn cảnh giống như bạn ấy thì mới biết là đôi khi bạn nghe chuyện nhiều, Ngọc bạn cũng nghe chuyện ma, chuyện này nọ, hoặc là đọc sách, đọc văn chương nhiều. Nhưng mà bạn nói đối với những cái có một số loại cái cảm giác mà đôi khi chúng ta không thể có những cái câu từ, những cái câu văn, hoặc dù là một người viết hay tới cỡ nào cũng sẽ không thể dùng câu từ mà diễn tả ra được cái cảm xúc của bạn lúc đó. Thì Ngọc đang kể lại chính cái cảm xúc này qua một cái cách đơn giản nhất là kể lại một câu chuyện. Còn những người tin hay không tin, những người đã từng trải qua hay chưa thì họ sẽ có những cái cảm nhận và những cái sự đồng cảm khác nhau. Thì không biết là những khán giả đang nghe đài của Nguyễn Huy, thì mọi người có đã từng có những cái câu chuyện như vậy hay chưa? Hoặc là mọi người có hiểu được cái cảm xúc của bạn Ngọc trong câu chuyện này hay không? Khi nhìn một người ruột thịt của mình ra đi theo cái cách như thế, để lại những cảm xúc của mọi người ở dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở clip số 47. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc bà con một đêm ngon giấc.